Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 500, một tháng thay đổi, góc chuyện audio.com, mới đó mà đã hơn một tháng thời gian trôi qua. Cái ngày đó hắn hào hứng trở về để chuẩn bị đi tìm Giratina, cùng với đó là tìm kiếm rồi đi đến Giant Rock ngưng tụ địa điểm. Có điều khi trở về, gặp lại đám nữ sau, tất cả những mục tiêu kia đều bị hắn xếp sau và toàn bộ thời gian một tháng này hắn đều đắm chìm với cuộc sống sinh hoạt của gia đình mà không làm cách nào dứt ra được. Bởi có một đám như hoa như ngọc mỹ nữ vờn quanh, hơn nữa tất cả đều là nữ nhân của hắn quấn lấy thì bảo hắn làm sao lỡ rứt áo ra đi. Hơn nữa điều đó còn là không cần thiết, trước là về Giratina, đối với con Pokemon này hắn là không có quá nhiều hứng thú, mặc dù thông tin nói nó là một con Pokemon cực kỳ trung thành với chủ nhân của mình. Vấn đề là nó lại cực kỳ thiện chiến, để thuần phục được một kẻ như vậy, trong khi không hề có một quả Master Ball trong tay, độ khó là có thể nghĩ. Hơn nữa với đội hình Pokemon của hắn hiện tại có hay không có Giratina, con Pokemon này đã không quá quan trọng. Nhất là khi Cynthia đã bỏ xuống sự vụ chạy về bên hắn thì đối với hắn mà nói, đi Sinnoh chuyến đi này lộ ra quá không cần thiết. Thay vào đó hắn càng quan tâm hơn, đó chính là về Giant Rock sự tình. Nói đến Giant Rock sự tình thì tất cả càng trở nên đơn giản đối với hắn. Khi mà nơi được xác định là Giant Rock sẽ ngưng tụ và xuất hiện lại chính là ở Hoenn. Một tháng này tới, địa điểm mà viên đá khổng lồ này xuất hiện cũng đã được người ta xác định rõ ràng, đó chính là ở trên vùng biển tiếp giáp với lục địa ở phía nam của Hoenn địa khu. Thậm chí hàng ngày người ta vẫn luôn đưa tin trực tiếp về nó và công chiếu tất cả những thông tin thu thập được đó trên TV đâu. Cho nên thứ mà Lâm Phàm cần làm chỉ là ngồi nhà ôm đám lão bà cùng nhau xem tin tức và chờ đợi Giant Rock thành hình một khắc này, lập tức mang theo Pokemon. LT, Teleport, GT, đi qua mà thôi, chỉ là đợi một tháng thời gian, Giant Rock vẫn đang trong quá trình tích xúc và hấp thu năng lượng. Tất cả những gì người ta thấy được chỉ là một điểm sáng bảy màu liên tục lập lòe giữa trời quang. Chẳng có gì thú vị, còn không thích bằng hằng đêm cùng đám lão bà tập thể dục. Nói đến việc sinh hoạt vợ chồng và chuyện hậu cung của hắn thì một tháng này cũng có một số biến động nho nhỏ. Tất cả những biến động này đều xoay quanh Skyler cô em vợ này. Ai không biết Skyler cô nàng này tính tình là có chút cổ quái. Không chỉ từ cách chọn Pokemon đều là, những con Pokemon có hình thù quái dị, đến cách chiến đấu cũng chính là như vậy khi cô nàng luôn luôn tưởng tượng trong đầu về những trận chiến. Để rồi từ khi hắn trở về, đêm nào trong phòng của mấy nữ cũng thay phiên xảy ra những trận chiến không lớn thì nhỏ. Có điều những trận chiến dù là to hay nhỏ thì âm thanh nó tạo ra cũng đều không hề nhỏ một chút nào. Những âm thanh này vô hình chung trở thành mồi lửa làm cho trong đầu của Skyler bốc lên vô tận tưởng tượng về những trận chiến giữa nam nhân và nữ nhân. Để rồi cô nàng này càng ngày càng không chịu nổi và càng ngày càng không coi hắn vị này anh rể thành anh rể đến đối đãi, mà lại coi hắn trở thành đối tượng đến để cô nàng câu dẫn. Hôm nay lại đến phiên lão công vào bếp sao? Không phải tên háo sắc đó vào bếp thì còn có thể là ai? Ai bảo đêm qua hắn làm cho tất cả? Đám tỉ muội chúng ta không còn chút sức lực nào, đến hiện giờ ta còn cảm thấy nửa người dưới không phải thuộc về mình đâu. Chỉ là một mình Lâm Phàm chuẩn bị đồ ăn sáng cho hơn 10 người chúng ta, đợi đến lúc hắn làm xong ta nghĩ ăn sáng cũng trở thành ăn trưa mất. Đúng vậy, cho nên ta xung phong đi hỗ trợ anh rể làm cơm. Vừa nói đến việc hỗ trợ Lâm Phàm làm bữa sáng, thể lực sung mãn Skyler lập tức xung phong nhận việc. Sau đó không chờ hậu cung đoàn đám tỉ muội đồng ý, cô nàng đã như một chú chim nhỏ tung bay thẳng vào bếp trong ánh mắt híp thành hình nguyệt nha của đám nữ. Winona, ngươi nhìn Skyler điệu bộ này có phải hay không đối với lão công có ý đồ? Còn phải nói, nhìn biểu hiện của Skyler ta thấy cô nàng hiện tại còn hận không thể ngay lập tức được lão công chiếu cố. Đâu, chỉ là Winona, ngươi thật sự chấp nhận đem em gái mình dâng hiến cho lão công sao? Cái gì mà đem em gái dâng hiến cho lão công? Rõ ràng là Skyler tự nguyện mà, hơn nữa ta và Skyler cũng không phải tỉ muội thật sự. Đã như vậy thì dạng này cũng tốt, bởi có Lâm Phàm làm cầu nối chúng ta liền sẽ thành chân chính tỉ muội, đây phải gọi là thân càng thêm thân mới đúng. Xem ngươi nói kìa, như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, ở ta xem ra, ngươi hẳn là đang thật muốn Skyler thành nữ nhân của Lâm Phàm, để cho hắn hàng đêm sẽ lưu ý đến hai ngươi đôi tỉ muội này và chui vào phòng hai ngươi nhiều hơn có đúng hay không? Dù sao cũng đều là nữ nhân của hắn, ai mà còn không biết hắn thích nhất chính là nhất long hí song phượng, thậm chí là tam tứ phượng loại hình. Ai muốn như vậy? Winona yếu ớt phản bác, đừng nói không muốn, tỉ muội chúng ta còn lạ gì nhau sao? Trong nhóm ngươi, là quấn lão công nhất, hằng đêm cũng chính là ngươi kêu được to nhất, thoải mái nhất. Cùng lão công điên cuồng nhất, tà ác nhất cũng chính là ngươi, còn dám nói không phải. Đúng vậy, nhớ lần đó cũng chính là ngươi thông đồng với lão công, lừa ta cùng Linnea qua phòng ngươi, để lão công ở bên trong tiến hành phục kích hai ta. Lão công đối với bọn ta như vậy còn không nói, ngươi vậy mà cũng học lão công, lá cỏ. Chúng ta, thật là xấu hổ chết rồi. Valerie hùa vào cùng đám nữ trêu ghẹo Winona. Đó, đó đều là lão công chủ ý ta. Ta chỉ là nghe lời mà làm theo thôi. Mà hai người nói ta còn hai người thì sao? Ta còn nhớ rõ cũng có lần tiếng la của Daisy đã vang lên từ trong phòng của hai người chứ. Có phải hay không các người cũng đã thông đồng với lão công, đem Daisy lừa qua, sau đó như vậy, như vậy. Phải vậy không Daisy, vừa nói Winona, vừa dùng tay làm động tác minh họa, thế là đề tài lại được chuyển qua Daisy và họng súng lại chĩa về phía cặp đôi Valerie cùng Linnea. Đã quá thân quen và đều đã thông nhân sự, đám nữ trò đùa càng ngày càng trở nên táo bạo và không kiêng dè. Trò đùa mở ra càng lúc càng lớn, lĩnh vực cũng ngày một nhạy cảm. Cùng lúc đó, ở trong căn bếp nhỏ tình cảnh cũng là nhạy cảm không kém. Khi mà như mọi khi, mang theo tinh thần sảng khoái sau một đêm ngon giấc, Lâm Phàm chủ động nhận việc vào bếp để đám nữ nghỉ ngơi. Chỉ là ngày hôm nay có chút đặc biệt khi trong một tháng này tới, đây là lần đầu tiên bên cạnh hắn có thêm một cô phụ bếp. Đặc biệt là xung phong nhận việc dạng này phụ bếp. Skyler cô em vợ này, trong bộ đồ ngủ màu xanh dương đơn bạc mặc lên người chiếc tạp dề buộc chặt càng lộ rõ những đường cong mê người kia đang giúp. Hắn rửa dao, hắn chắc chắn mình không bị ảo giác và qua vài lần quan sát hắn thấy rõ ràng rằng, Skyler dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn nhìn qua, để rồi cô em vợ này lúc nào cũng trong trạng thái ngực tấn công mông phòng thủ. Chết người nhất chính là đến phần rửa dưa chuột để làm món dưa góp. Đôi tay thon dài của cô em vợ cứ thế vuốt ve kỳ cọ nhẹ nhàng những quả dưa khiến hắn không ngừng liên tưởng. Thi thoảng cô em vợ này của hắn còn liếc qua hắn cười đầy ẩn ý, điều đó khiến cho hắn người anh rể này là thật sự khó chịu, đặc biệt đây còn là buổi sáng thời gian, chính lúc họa mi vừa thức giấc và ngẩng cao đầu để chào ngày mới. Trong người tà hỏa còn chưa trỗi dậy vì đêm qua đám nữ đã mang lại cho hắn một đêm thật sự quá thoải mái. Vì thế ngoài phản ứng tự nhiên của cơ thể kia thì hắn đối với Skyler thật sự không có quá nhiều ý xấu. Cho nên hắn vẫn lịch sự mà quay người qua một bên để che giấu hung khí, như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục công việc nấu ăn. Chỉ là đang lúc này hắn lại nghe thấy mấy nữ ở bên ngoài phòng khách trò chuyện cùng trêu đùa thanh âm. Lấy thực lực của hắn dù không cố tình đi nghe nhưng những thanh âm đó vẫn có thể truyền được rõ ràng vào tai của hắn. Đồng thời bộ não cũng theo đó mà tự động phân tích những thông tin nhận được. Càng nghe hắn càng mở cờ trong bụng, càng nghe con thú trong người hắn càng gào thét đòi ra, càng nghe ngọn lửa trong lòng hắn càng được nhen nhóm và dần dần cháy trở lại. Skyler thì vẫn tiếp tục công việc rửa dưa chuột của mình, chỉ là lúc này cô nàng đã không dám nhìn qua phía Lâm Phàm. Bởi không như lúc ban đầu, giờ đây Lâm Phàm đã quay thẳng người ra thoải mái đứng trước bếp để nấu ăn. Từ góc nhìn ngang này, Skyler có thể thấy được rõ ràng, nửa thân dưới của Lâm Phàm che giấu một thanh hung khí, khiến cho còn là một cô gái như nàng không dám nhìn thẳng. Thấy Skyler mân mê mãi với đống dưa chuột mà vẫn rửa không xong, mang theo ý tốt, Lâm Phàm lập tức đi qua hỗ trợ một cách tự nhiên. Skyler, người không biết rửa dưa sao, có mấy quả dưa rửa cũng lâu như vậy. Không sao, để ta chỉ cho ngươi. Vừa nói, Lâm Phàm vừa từ phía sau Skyler vòng tay qua trước để hướng dẫn cô em vợ của mình rửa dưa chuột đúng cách. Không, không cần đâu anh rể ta. Skyler yếu ớt phản bác, còn chưa nói hết câu, Skyler đã im bặt mà dừng, bởi qua lớp quần đơn bạc nàng có thể cảm nhận được rõ ràng một thanh hung khí đang đe dọa. Mình từ phía sau, không có chút nào sợ hãi, có chỉ là hồi hộp cùng chờ mong. Bởi nàng đã sớm muốn trải nghiệm một ngày như vậy, đặc biệt là cùng anh rể của mình khiến nàng càng thêm phấn khích. Có thể gọi đây là điều ước thành hiện thực bởi anh rể rốt cuộc chịu nhìn thẳng nàng. Sao vậy, làm sao đứng không vững rồi? Không sao để anh rể đỡ ngươi. Cảm thấy thân thể của Skyler như nhũn ra khi mình chạm vào, Lâm Phàm lập tức tăng lực của đôi tay đem cô em vợ ôm lấy, hai bàn tay thì cầm chặt hơn đôi tay nhỏ bé kia. Chỉ là lúc này thay vì cọ rửa những trái dưa chuột, hai tay của hắn lại vuốt ve kỳ cọ cho đôi tay bé nhỏ kia mà thôi. Cách chương,